Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, chương 641, quỷ còn có thể chi nhánh tiến hóa. Nếu như Vương Bình tại cái này, nhất định có thể nhận ra nam tử khôi ngô. Nó không phải là Vương đội trưởng à? Bây giờ Vương đội trưởng tu ra Hạo Nhiên Chính Khí, thành công xâm nhập cao thủ hàng ngũ, chính là quỷ không chết, chỉ là đi làm sự tình khác, không có vì không phải làm bậy. Vương đội trưởng thẳng thắn, đám người nghe nói không có nửa điểm minh bạch ý tứ, ngược lại càng thêm mộng bức. Cái quỷ gì? Ta Vương đội trưởng làm sao nghe không hiểu? Quỷ gương vì không phải làm bậy. Vậy bọn hắn có thể làm gì? Đi viện dưỡng lão làm người tình nguyện sao? Một tên đuổi quỷ nhân sĩ không rõ ràng cho lắm. Nó bản thuận miệng nói lời, kết quả lại rước lấy Vương đội trưởng nhìn chăm chú. Cái gặp Vương đội trưởng nhìn cái này người, trên mặt mang cười khổ. Người thật đúng là nói đúng. Có quỷ đi viện dưỡng lão làm người tình nguyện. Ta hôm nay đi ngang qua một nhà viện dưỡng lão liền thấy một cái quỷ tại cấp dưỡng lão viện lão nhân rửa chân, chấn, mộng bức, các loại mờ mịt, cảm xúc như suối tuôn, khuếch tán toàn trường, đám người trợn mắt hốc mồm. A, Vương đội trưởng ngươi không có nói đùa chứ? Vương đội trưởng, ngươi cái này chê cười so ta xem run âm còn cảm thấy buồn cười. Đúng vậy, đúng vậy. Vương đội trưởng, chuyện cười của ngươi trong mắt của ta so tiêu phí qua đời dẫn chương trình chia 5 năm còn tốt cười. Ta cũng không có nói đùa các ngươi. Ngươi thấy ta giống nói đùa các ngươi sao? Vương đội trưởng mở ra tay, bất đắc dĩ không thôi. Bất quá hắn trong mắt thần sắc có xóa nghiêm túc. Lập tức, đám người ngốc kinh ngạc, hóa đá tại chỗ. Bọn hắn có chút đón chịu không được Vương đội trưởng lời nói nội dung. Nói đùa cái gì? Quỷ đi làm người tình nguyện chiếu cố lão nhân. Đây là quỷ sao? Kia là quỷ việc sao? Đáp án rõ ràng a. A, ta nhớ ra rồi. Một cái đuổi quỷ nhân sĩ đột nhiên kêu to. Đám người giật nảy mình. Hắn rung động nhìn xem Vương đội trưởng. Ta sáng nay đi ngang qua một con sông, nhìn thấy một cái quỷ nước tại cho một đám câu cá người đuổi cá nhường con cá mắc câu. Nguyên lai ta không nằm mơ a. Ấy, đám người sửng sốt, quỷ nước giúp câu cá người câu cá. Đây cũng là cái gì thần kỳ thao tác? Ta còn nhớ rõ có cái câu cá giả thuyết một câu. Hắn nói mình 10 ngày không có câu được cá. Lão xui xẻo, sau đó một giây sau liền câu được cá. Quỷ nước giúp hắn, ta cho là ta nằm mơ đâu. Nguyên lai là thật, Vương đội trưởng, cùng tên này đuổi quỷ nhân sĩ, làm cho tất cả mọi người trầm mặc, từng cái da đen dấu chấm hỏi mặt. Cái gì tình huống? Quỷ gài tà quy chính rồi. Đây rốt cuộc chuyện ra sao a? Ngoạn tào, ta có phải hay không muốn thất nghiệp? Cũng ta ngoại trừ đuổi quỷ gì cũng không biết a. Chẳng lẽ lại để cho ta đưa thức ăn ngoài? Có vị đuổi quỷ nhân sĩ vừa nghĩ tới thần kỳ thức ăn ngoài trong đại quân không chỉ sẽ viết dấu hiệu, biết lái máy xúc đẳng kỹ thuật, thậm chí còn về sau khả năng còn có thể đuổi quỷ. Lập tức một mặt nhức cả trứng. Vương đội trưởng, quỷ tại sao có thể như vậy a? Quỷ là xảy ra chuyện gì sao? Làm sao quỷ cũng biến thiên sứ? Đuổi quỷ nhân sĩ không hiểu đặt câu hỏi, nghĩ phá ra đầu cũng không biết rõ tạc chuyện. Đối với tên này đuổi quỷ nhân sĩ, đám người không có phản bác, thậm chí cảm thấy đến hắn nói rất sâu sắc. Đúng vậy a, chỉ có thiên sứ mới có thể giúp người làm niềm vui. Từng cái thánh mẫu biểu, đây không phải cùng Vương đội trưởng, một cái khác đuổi quỷ nhân sĩ nói như đúc giống nhau sao? Chẳng lẽ quỷ ngoại trừ có thể biến thành tà dị, còn có chi nhánh tiến hóa, chính là biến thành thiên sứ? Một tên đuổi quỷ nhân sĩ não đại động mờ. Có khả năng, gần nhất không phải nghe nói cổ lão âm khí bộc phát muốn bạo phát sao? Kia âm khí khẳng định không giống, Khả năng chính là bởi vậy cải biến quỷ quái tăng lên phương hướng. Bạo long thú đều có thể chi. Nhánh thành Skull Greymon, quỷ quái nói không chừng thật đúng là có thể chi nhánh thành thiên sứ cùng tà dị. Quỷ quái hoàn, lương cho bọn hắn mang đến quá chấn động mạnh lay. Kinh đến đám người não đại động lái. Từng cái ý nghĩ háo huyền. Không khỏi, có cái đuổi quỷ nhân sĩ ngày lộ cảm thán. Nguyên lai Tây Phương cũng không phải thuần thay đổi con. Thiên sứ thật tồn tại. Đó chính là quỷ. À, nói như vậy, đoạn lạc thiên sứ có ý tứ là không phải nói quỷ biến thành thiên sứ về sau. Lại biến trở về tà dị. Tựa như bạo long thú biến thành Skull Greymon. Sau đó còn có thể thoái hóa trở về. Đi vào bình thường máy móc bạo long thú lộ tuyến. Nó vừa nói, mọi người sắc mặt một bộ viết, ngọa tào. Ngươi nói rất có lý, bộ dáng. Tràng diện trở nên rất quỷ dị. Một đám trấn áp cỡ nhỏ âm khí bộc phát đuổi quỷ nhân sĩ. Trấn áp xong âm khí bộc phát. Bọn hắn không hề rời đi, mà là tại kia họp. Hóa thân, nhà khoa học, tại kia luận chứng trình bày liên quan tới quỷ hoàn lương chính là thiên sứ, ngôn luận, nói xong lời cuối cùng. Các loại kỳ hoa tranh luận phải trái đều đi ra. Mấu chốt nói rất có lý. Mọi người đã tin là thật. Mắt thấy thế cục hướng phía kỳ quái địa phương phát triển. Vương đội trưởng đánh gãy đám người nghị luận. Ta nói các ngươi đừng nói nữa. Lộn xộn cái gì? Quỷ quái chi nhánh tiến hóa thiên sứ thượng đế kỳ thật cũng là quỷ. Các ngươi nơi này luận tại Tây Phương cổ đại. Muốn bị thiêu chết. Liền giống như Nicolaus Copernicus chết thảm. Không đợi đám người mở miệng. Vương đội trưởng lại là nói ra. Đoán coi như xong. Các ngươi thế mà còn nói đạo lý rõ ràng. Ta nếu không phải biết một chút nguyên nhân đều nhanh tin các ngươi chuyện ma quỷ. Không phải, nhóm chúng ta nói như vậy sao? Có người mang theo nghi hoặc hỏi đội chủ nhà dài. Bọn hắn tự nhận là suy đoán có lý có cứ. Làm sao lại không đúng? Lúc này đám người rất khó chịu. Suy đoán tất cả đều bị phủ định. Sắc mặt cùng chia 5 năm hô, khó chịu a. Ngựa phỉ phỉ, đồng dạng khó chịu. Khẳng định không phải a. Nói thật cho các ngươi biết đi. Vấn đề này cùng Vương Bình có quan hệ. Vương đội trưởng không có giấu giếm. Cũng không có ý định giấu giếm thân là đuổi quỷ cao thủ. Lại là chính phủ nhân sĩ phụ trách chỉ huy trấn áp cỡ nhỏ dương khí bộc phát đầu mục. Vẫn là Vương Bình bằng hữu. Vương đội trưởng theo Trương Hạo bọn hắn bên kia cùng chính phủ ngành tình báo đạt được tin tức. Vương Bình. Ngươi nói là Vương Bình tiền bối sao? T, không phải đâu. Cùng Vương Bình tiền bối có quan hệ. Hắn lại tại xảy ra điều gì giới chuyện đại sự? Đám người nghe xong sự tình cùng Vương Bình có quan hệ. Tất cả đều rất dũng cảm. Hai mắt phát sáng. Bây giờ Vương Bình danh chấn đuổi quỷ giới. Là mỗi cái tầng dưới chót. Trung tầng đuổi quỷ nhân sĩ sùng bái đối tượng. Chính là thế hệ trước cũng kính nể. Dựa theo Vương Bình fan hâm mộ câu lạc bộ cho ra thuyết pháp. Đó chính là Vương Bình tiền bối tại gia mỗi một cái sự tình đều đủ để oanh động đuổi quỷ giới. Không sùng bái không được a. Vương Bình tiền bối chẳng lẽ là bắt đầu bắt trước Phật môn. Cảm hóa quỷ quái sao? Vương Bình tiền bối làm sao cảm hóa quỷ quái a? Cái này cảm hóa quỷ quái tốc độ cũng quá nhanh đi. Vì cái gì ta nghĩ tới là Vương Bình tiền bối. Bắt một đám quỷ. Sau đó tự thân dạy dỗ. Cho bọn hắn lên lớp. Dạy bảo bọn hắn phải làm cho tốt quỷ. Sau đó bị dạy dỗ quỷ lại đi dạy cái khác quỷ làm quỷ tốt. Một truyền mười mười truyền trăm. Lão thiết. Ngươi nghĩ cái kia là bán hàng đa cấp. Thanh tỉnh điểm. Đám người nghĩ không ra nguyên cớ, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Vương đội trưởng. Hy vọng Vương đội trưởng giải hoặc. Vương đội trưởng theo trong túi quần xuất ra hai tấm phiếu. Các ngươi sai, hắn không phải bắt trước Phật môn, cũng không phải bắt quỷ giáo hóa, mà là hắn tại cho quỷ bắt đầu diễn sướng hội. Đây là ta theo một cái quỷ thủ trên cầm tới Vương Bình buổi hòa nhạc vé vào cửa. Tất cả mọi người cùng hóa đá, đều ngốc kinh ngạc tại chỗ, hoặc là miệng há lão đại, hoặc là ánh mắt trừng lớn, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Bắt đầu diễn sướng hội. Không phải đâu, cũng bởi vì bắt đầu diễn sướng hội, sau đó quỷ liền hoàn lương. Ngay tại lúc này, đám người kinh ngạc thần chi tế. Vương đội trưởng ung dung nói, kỳ thật, Vương Bình trước kia đã lái buổi hòa nhạc, chỉ là kia thời điểm ta không nhìn thấy. Lần này rốt cục có cơ hội, cho nên ta tìm quỷ bằng hữu muốn hai tấm vé vào cửa. Chuẩn bị cùng lão bà cùng đi nghe một chút Vương Bình buổi hòa nhạc. Thực không dám giấu giếm, lão bà ta là Vương Bình fan hâm mộ. Nói, Vương đội trưởng rời đi, xem bộ dáng là chuẩn bị đi đón lão bà xem buổi hòa nhạc. Một tháng thời gian bên trong, Hoa Hạ đuổi quỷ giới chính là toàn thế giới đuổi quỷ giới nghênh đón chấn động mạnh. Bởi vì một trận lại một trận Vương Bình buổi hòa nhạc tại tổ chức. Theo Hoa Hạ các nơi làm được toàn thế giới các nơi. Cùng lúc đó, chấn ngục chi địa, chấn thủ lối vào, Vương Quyền, Vương Thông Thiên mang theo Vương gia người đến chấn ngục chi địa. Đồng thời khắc cùng một chỗ đến còn có một vị tóc trắng đại mỹ nữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.